Chương 863, ôm lấy kỳ kỳ ổ, canh thứ nhất, cầu thạ. Chương 863, ôm lấy kỳ kỳ ổ canh thứ nhất, cầu thạ có yêu quái có yêu khí. Trương Tưởng cùng kỳ kỳ ổ đồng thời mà lên tiếng. Chỉ bất quá, Trương Tưởng nói là có yêu quái mà kỳ kỳ ổ nói là có yêu khí mà thôi. Tiếp đó, bọn họ liền có chút ngạc nhiên nhìn lẫn nhau một cái. Nhưng rất nhanh, chưa quen thuộc cùng nam hợp nhân lẫn nhau nhãn thần tiếp xúc kỳ kỳ ổ, trên mặt liền dẫn một tia đỏ ửng mà quay đầu. Trương Tưởng sở dĩ sẽ cảm giác được yêu khí, kỳ thực cũng không phải là hắn đối với yêu khí có bao nhiêu mẫn cảm, cũng không phải hắn có đem tinh thần lực thời khắc mà quét hình ở chung quanh, mà là bởi vì hắn kia tùy ý nắm trong tay ám ảnh yêu nhận. Ở tới nơi này một cái thế giới sau đó, trong tay hắn thanh kia ám ảnh yêu nhận không thể nghi ngờ là sống động không ít. Đồng thời, đối với yêu khí độ nhạy cảm cũng càng cao hơn. Chính xác mà nói, cái chuôi này ám ảnh yêu nhận là đối với sở hữu yêu khí yêu quái, có một loại muốn thôn tính đối phương xung động. Cũng vì vậy, ở Trương Tường cảm giác được trong tay ám ảnh yêu nhận hơi rung động, có loại muốn về phía trước thôn Tử Phi đi cảm giác thời điểm, Trương Tường thì biết do ở phía trước trong thôn, nhất định có năng lực quá hấp dẫn ám ảnh yêu nhận đồ đạc. Mà đối mặt với lúc này ám ảnh yêu nhận mà nói, có thể quá hấp dẫn đồ đạc của nó, không phải là có chứa yêu khí huyết nhục mà thôi. Mà ở Trương Tường cùng kỳ kỳ ô lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó, hai người nhao nhao đúng bước nhanh hơn, hướng về thôn phương hướng phóng đi. Mà tại bọn họ phía sau, xạ cụ dạ thì là có chút diệt bộ diệt su theo mà thôi. Chỉ bất quá, ở nơi này dạng chiến quốc thời kỳ trong, từng cái làng đều là thân ở trong thâm sơn. Cho nên, thông hướng thôn đường, kỳ thực đều là sơn đạo kia mà. Cũng vì vậy, chưa từng có đi qua loại này đường núi xạ cụ dạ, không thể nghi ngờ là theo rất gian nan. Nhìn những thứ này, Trương Tường không khỏi đúng quay đầu, một bả liền ôm lấy xạ cụ dạ tới. Ôm chặt, ta ôm ngươi đi đi. Trương Tường hướng về phía bị chính mình đột nhiên ôm, có chút kinh ngạc xạ cụ dạ nói rằng. Sau đó, hắn mà bắt đầu tiểu chạy. Mà dựa vào Trương Tường thể lực, còn có hắn kia phong phú tùng lâm kinh nghiệm, rất nhanh, hắn liền đuổi kịp chạy ở phía trước kỳ kỳ ổ. Mà kỳ kỳ ổ do vì thiếu nữ, còn có kia một thân vu nữ nhân phục sức liên lụy nguyên nhân, chạy tốc độ cũng là cũng không nhanh, chỉ là bình thường thiếu nữ chạy bộ tốc độ mà thôi. Cho nên, Trương Tường rất nhanh liền đuổi kịp nàng. Để nhanh hơn mà trở lại trong thôn, kỳ kỳ ổ thì là đang nóng nảy trong, chân kế tiếp thải không, cả người cũng là hướng về một bên khuynh ngã xuống. Thấy như vậy một màn, Trương Tường không khỏi đúng tăng nhanh hai bước, rất nhanh điệu tẩu đến rồi kỳ kỳ ổ bên cạnh, đưa ra một tay đi, đỡ kỳ kỳ ổ thân thể. Mà theo kia khuynh ngã xuống thế, kỳ kỳ ổ coi như là bắt được Trương Tường đưa ra tay trái, cả người cũng tiếp tục về phía bên phải khuynh đi ngược lại, trực tiếp tiến đụng vào Trương Tường trong lồng ngực. Thoáng kia trong lúc đó, Trương Tường chỉ cảm thấy đầy hoài thanh hương. Đó là một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, nói không nên lời giống như là cái gì hoa mùi vị. Có thể, liền cùng tên của nàng một dạng, trên người của nàng tản ra cũng là kỳ kỳ ổ hoa mùi hoa đi. Không có sao chứ, Trương Tường trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, hướng về té nhào vào ngực mình kỳ kỳ ổ hỏi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, kỳ kỳ ổ chính là nghĩ là con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng, chợt muốn từ Trương Tường trong lòng tránh thoát được. Không có việc gì, hai tay của nàng quơ, gương mặt đỏ bừng, ở hướng về Trương Tường giải thích. Thế nhưng, liền đúng ở chỉ một lúc. A thật đau, kỳ kỳ ổ đau kêu một tiếng. Nàng trên mặt của liền hiện lên trên một tầng thần sắc thống khổ, thân thể cũng là lại một lần nữa về phía sau ngã xuống. Trương Tường chỉ có thể bất đắc dĩ lại đi hai bước, điều chỉnh tốt góc độ, dùng một tay gói kỹ xạ cụ ra, lại là đưa ra mình tay trái đi, ủng ôm lấy kia khuynh ngã xuống kỳ kỳ ổ. Còn nói không có thụ thường, ngươi ngay cả đứng cũng không vững. Trương Tường nhíu mày một cái, đỡ lấy kỳ kỳ ổ, lại đem xạ cụ ra buông xuống, hướng về phía kỳ kỳ ổ dùng một loại thoáng nghiêm nghị thái độ nói rằng. Hắn đã là ở bất chi bất giác, không khỏi đem kỳ kỳ ổ trở thành đúng xô ra. Bởi vì, xô ra tính cách, cũng đúng như vậy một loại dễ dàng xấu hổ, còn thích một mình cậy mạnh tiểu nữ sinh tính cách. Mà ở một bên khác, nghe Trương Tường thoại ngữ, cho tới bây giờ chưa từng gặp như vậy chàng cảnh kỳ kỳ ổ, lại là có chút không biết nên ứng đối như thế na ho chờ đến nàng muốn nói cái gì đó thời điểm. Trương Tường đã là đỡ nàng ngồi ở một viên hơi đột xuất mặt đất trên đá. Sau đó, ở nàng có chút trong mơ mơ hồ hồ, Trương Tường liền đứng ở trước người của nàng. Bị thương đúng một con kia chân ả Trương Tường mặt trên mang theo lo lắng, đối với lên trước mặt mang trên mặt một tia đỏ ửng, còn có một chút mơ hồ Kỳ Kỳ Ô nói rằng. Chỉ bất quá, chưa từng có cùng nam nhân như thế thân cận qua Kỳ Kỳ Ô, lúc này đại não cũng là lại một lần nữa mà sa vào sảng khoái máy móc chi bên trong. Mà nhìn Kỳ Kỳ Ô vậy có chút dáng vẻ mơ hồ, Trương Tường liền không có lại tốn nhiều nước miếng. Như vậy, ta tự mình động thủ đi. Trương Tường hơi nhắc lên nàng kia màu đỏ vu nữ đàn mở, để Kỳ Kỳ Ổ cặp kia hệ tấm lót trắng hai chân lộ ra. Sau đó, hắn liền đưa ra hai tay. Ở Kỳ Kỳ Ổ kia hơi mở to kinh ngạc con mắt, Trương Tường kia hai bàn tay, cũng đã là nhẹ nhàng mà đè ở của nàng một đôi chân nhỏ trên mắt cá chân. A cảm thụ cùng với chính mình tay trái truyền tới đau đớn, thiếu nữ Kỳ Kỳ Ổ không khỏi đúng đau kêu một tiếng đi ra. Ngay cả kia đôi lớn con mắt, cũng là trở nên có chút hai mắt đấm lệ vông vông. Là vâng đúng chân phải sao Trương Tường hơi nhíu nhíu mày, lại đem Kỳ Kỳ Ổ chân phải kia màu đỏ làn váy lại vén lên một điểm, lộ ra Kỳ Hạ màu trắng kia váy quần tới. Cái này một ít động tác, để kia chứng kiến Trương Tường động tác Kỳ Kỳ Ổ, trên mặt không khỏi đúng hiện lên lên một lớp đỏ ngất, khuôn mặt đỏ bừng thông hồng. Thế nhưng, nàng cũng là đã không ngăn cản được Trương Tường động tác. Bởi vì, đang ở nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, vươn tay muốn ngăn cản Trương Tường thời điểm. Trương Tường đã là kéo ra màu trắng kia bít tất sợi tơ, đem một con kia bít tất cơi xuống. Chú vu nữ phục dưới chân bít tất, là một loại tấm lót trắng túi bít tất kia mà, trên đó có dây lưng có thể hệ đứng lên. Ở trong nháy mắt kế tiếp, một con dịch thấu trong suốt chân nhỏ, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Bất quá, ở con kia dịch thấu trong suốt chân nhỏ trên mắt cá chân, lúc này đã là một mảnh đỏ bừng, mơ hồ có thể chứng kiến một kia tụ huyết ở kia trong suốt dưới da. Rất rõ ràng, Kỳ Kỳ Ổ chân phải đã là trật khớp. Tờ S cầu các loại A, mọi người ra sức một điểm A.